Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 38, trọng yếu nhất xương thú. Canh, 3, ở trong này nhìn thấy ta, cũng là ngươi thấy tương lai, một khâu sao. Dimitri nhìn chăm chú vào Glandayo, thẳng thắn đạo hắn đem xì gà gỡ xuống, theo hắn trầm thấp mà có từ tính thanh âm vang lên. Sương mù cũng là từ trong miệng hắn tự nhiên bay ra. Glandayo, các hạ, nghe được Dimitri xưng hô. Leona nhất thời cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Glandayo. Nàng cũng không phải những không biết được đó siêu phàm thế giới tầng dưới cùng bình dân. Hiện giờ nàng đã kịp phản ứng, có thể bị Dimitri gọi là các hạ. Còn có tương lai, loại này không đầu không đuôi từ. Cùng với kia mai nhìn lên tạo hình tương đối phức tạp. Vốn cho là lá trang trí dùng nhẫn bạc. Vị này chẳng lẽ là vị nào tiên tri học phái đại vu sư? Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nghe được Dimitri như vậy xưng hô chính mình. Glandayo hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Nhưng hắn không có trực tiếp biểu lộ thân phận. Cũng không có hỏi Dimitri là như thế nào biết được chính mình. Mà là nhiều hứng thú nhếch môi góc. Lộ ra ôn hòa vô hại nụ cười. Ta chưa từng nghe qua ngài có hút thuốc đích thói quen. À, mấy năm gần đây mới nhiễm lên. Không phải là cái gì tốt thói quen. Dimitri thuận miệng đáp. Hắn nhìn chằm chằm Glandayo. Chậm rãi mở miệng nói. Ta còn là đề nghị ngươi đem nên, phải hỏi cũng nói rõ ràng. Ngươi nếu như có thể đoán trước tương lai. Hẳn cũng biết ta là vì cái gì tới a, không phải là rất rõ ràng nha. Glandayo cười tủm tỉm đáp. Quỷ kéo. Dimitri vậy mới không tin loại này tiên tri học phái người trong miệng chuyện ma quỷ. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý ra tay với bọn họ. Có thể đoán trước tương lai bọn họ. Chưa bao giờ sẽ bị bất kỳ ngoài ý muốn hoặc phiền toái quấn thân. Đương bọn họ chủ động xuất hiện tại người trước thời điểm. Hoặc là nên bố cục cũng đã an bài xong xuôi. Đã không sao. Hoặc là chính là ra tay với bọn họ. Ngược lại sẽ trúng bọn họ tính kế. Dimitri có chút bực bội. Hắn đứng dậy đi đến trước tủ rượu. Lấy xuống một ít thùng hảo tửu. Cũng đem tiền bạc rắc vào đặt tửu nông lỗ khảm. Số lượng cùng thùng rượu phía trên sở đánh dấu nhất trí. Loại này tự giúp mình tửu quán. Là lẫm đông đặc hữu phục vụ kiến trúc. Xem ra giống như là phổ thông dân cư. Chỉ là cũng không đóng cửa. Môn khẩu phủ thêm trầm trọng hắc sắc gia thú rèm vải mà bên trong cũng không có ai. Chỉ có tràn đầy một quầy hàng tửu, một chén cô đèn, một thùng tương tự dưa chua miễn phí nhắm rượu rau, cùng một cái rất nhỏ bàn tròn. Lẫm đông rất lạnh, cho nên lẫm đông người tốt tửu. Cho dù ở vô pháp gieo trồng cây nông nghiệp đông nam, lẫm đông công quốc cũng sẽ mua sắm đại lượng tửu, đồng thời mua xuống Noe lương thực tới làm tửu. Tửu quán ngược lại có người đi, chung quy rất là náo nhiệt, cũng có nóng cơm canh, nhưng trong tửu quán tửu, giá cả hiển nhiên so với chân thực giá cả cao hơn không ít. Mở cửa tiệm kiếm được chính là cái này tiền nha, cho nên cũng sẽ có người tự chuẩn bị nhắm rượu rau. Tìm tiện nghi tư nhân tửu quán cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm. Không có tiền liền trực tiếp cầm điểm dưa chua ăn, đương nhiên sững sờ uống cũng có. Tư nhân tửu quán lão bản, bình thường đồng thời kinh doanh nhiều gia điếm, bình thường liền phụ trách bổ hàng, mà chính mình thì có kia công tác của hắn, bởi vì lẫm đông người hội lo lắng lão bản làm không nổi nữa, hay là bồi thường tiền bồi thường nhiều, cho nên bọn họ không dám không tốn tiền, nếu như trong tay có tiền nhàn rỗi, còn có thể cho nhiều một chút, lẫm đông người tốt mặt mũi. Trộm tửu tặc tại lẫm đông thậm chí là một câu rất dơ thô tục. Có lại cùng vừa không có giáo dưỡng. Trong nhà đại nhân đã chết tiệt tổng hợp hàm nghĩa. Đương nhiên, nếu như thật sự là không có tiền, sắp chết cóng tên ăn mày. Vào nhà chính mình lấy điểm rẻ nhất tửu ấm người kéo dài tánh mạng. Cũng là bị mọi người ngầm đồng ý. Chung quy đầu năm nay, mọi người cũng không dễ dàng. Dimitri với tư cách là đại công tước chi tử, tự nhiên sẽ không uống bá vương tửu, nhưng tính cách của hắn, cũng không phải loại kia sẽ thêm trả thù lao người. Hắn cho mình rót một chén đỏ thẫm hồng sắc tửu dịch. Lại liếc qua Leona, cho nàng rót một chén. Sau đó hắn không chút do dự cho Glandayo cũng rót một chén. Cùng Leona loại kia dắt lấy chung kỳ uống lên tới không để yên phong cách bất đồng. Dimitri ngược lại đã xong tửu thậm chí không uống. Ngược lại là lại hít một hơi xì gà. Hắn xì gà trả lại không có đốt đủ thời gian liền lại lần nữa hút một hơi. Cho nên hiển lộ có chút đắng chát. Nhưng phần này đắng chát ngược lại để cho tinh thần hắn một chút. Được rồi. Cũng không có cái gì tốt che giấu. Người ngày hôm qua hẳn là đã thấy được đoàn xe a. Vận chuyển xương thú đoàn xe. Tại đạt được Glandayo khẳng định trả lời. Dimitri thấp giọng tiếp tục nói. Theo lý mà nói. Bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này. Tại buổi sáng hôm nay. Bọn họ nên xuất phát đi đến xương lời nói giảm đi. Dimitri đem xương mù chậm rãi phun ra. Hắn liếc qua Leona. Thế nhưng buổi sáng hôm nay, bọn họ phát hiện mình ném đi một đầu rất trọng yếu xương thú. Lẽ ra hiện tại đầu kia xương thú cũng ở trong tòa thành thị này. Ta tại thế đao lĩnh phụ cận, cho nên lập tức liền chạy tới. Một đầu xương thú, để cho Dimitri điện hạ tự mình đến tìm. Không thích hợp a, thật là nguy hiểm loại hình. Glandayo trước tiên nghĩ đến, là thuộc về Dorin đầu kia sói. Nhưng Dorin đảm đương tâm linh kẻ trộm cũng không phải lần một lần hai. Lẽ ra không nên. Hơn nữa, chỉ là một đầu xương thú mà thôi. Xương thú tại Lẫm Đông cũng không hy hữu. Dã ngoại khắp nơi đều là. Chỉ là phải đi qua Lẫm Đông gia tộc sơ bộ thuần hóa. Tài năng đạt được đã huấn luyện xương thú. Chân quý chính là đã thuần hóa xương thú. Không bị khống. Tùy ý tập kích những sinh vật khác xương thú. E rằng chỉ có da lông cùng huyết có thể bán ít tiền. Đây không phải là đặc biệt gì vật có giá trị. Chỉ là thiên tai mà thôi. Cho dù là lạc đàn xương thú. Đối với thợ săn mà nói ước chừng tương đương với Noe gấu nâu cấp bậc lực uy hiếp dù sao đều là bị. Cận thân nhất định phải chết. Lực phòng ngự cũng đều rất cao. Cho nên không có cái gì quá lớn khác nhau. Cân nhắc đến tiểu hình thể xương thú tương đối linh hoạt. Uy hiếp độ ngược lại càng cao. Nếu như chỉ là phổ thông xương thú là tốt rồi. Vô luận là con thỏ, hồ ly, thậm chí con quạ hình xương thú. Ta đều gặp. Dimitri liếc qua Glandayo, nhẫn nại tính tình giải thích nói. Người hẳn cũng biết, xương thú bản chất là cái gì? Là dã thú hấp thu lão tổ mẫu hơi thở của rồng bên trong chớ chú. À, Glandayo gật gật đầu. Đây không phải bí mật gì. Thuộc về mà nói, đông chi tâm cùng dẫn đến xương thú biến dị lực lượng. Cùng với xương thú hút sinh vật tình cảm năng lực, là cùng một loại lực lượng nhiều loại bất đồng biểu hiện hình thức. Vấn đề ngay ở chỗ, Dimitri chậm rãi nói, người, cũng là một loại động vật. Nghe vậy, Glandayo ngơ ngác một chút, con người của hắn vi vi co rụt lại, chú ý tới chi tiết này. Dimitri nhất thời cảm thấy nội tâm đã thoải mái không ít không nghĩ tới các ngươi những cái này. Thần thần thao thao tiên chi cũng có không biết đồ vật. Chuẩn xác mà nói, là một đầu lang nhân. Nàng tại biến thành sói thời điểm. Tại dã ngoại bị tập kích hôn mê. Tại sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình biến thành xương thú. Nhưng vấn đề ở chỗ. Dimitri chậm rãi nói, nàng biến trở về hình người. Như cũ kiềm giữ xương thú hết thảy năng lực đặc thù. Đồng thời cũng cầm lại chính mình lý tính. Tên gọi là của nàng, sữa xốp giòn. Là trước mắt duy nhất hình người xương thú. Ngươi hiểu không? Ý nghĩa của nàng. Lần này đoàn xe nhiệm vụ chủ yếu. Chính là đem nàng hộ tống đến xương lời nói tỉnh. Nhưng ngay tại buổi sáng hôm nay. Đoàn xe người phụ trách lại nói cho ta biết. Hắn cầm sữa xốp giòn cho vứt bỏ. Như vậy, Glandayo các hạ, thỉnh nói cho ta biết, ngươi là ngươi tới vào lúc nào thế đao lĩnh? Ngươi lúc nào chuẩn bị đi? Ngươi đi tới đây là ý định làm cái gì? Nam nhân cắn xì gà, thanh âm có chút mơ hồ. Cánh tay phải của hắn từ khoác lên áo khoác ngoài hạ duỗi ra. cầm chặt chén rượu hướng Glandayo giơ lên cao cao, đồng thời thấp giọng hỏi, có thể trả lời ta vấn đề sau này, huynh đệ? Glandayo nghe vậy ngơ ngác một chút, hắn khẽ cười một tiếng, cũng bưng chén rượu lên, cùng Dimitri nhẹ nhàng chạm cốc. Này có gì không thể, huynh đệ của ta? Glandayo híp mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.